Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 506, Tiểu Cúc Nhi vs Diệp Huyền. Vĩnh cửu huy chương nha, là cái thá gì, chính là một cái đạo cụ mà thôi. Trần lão gia tử tiện tay có thể lấy tạo 100 cái đi ra. Liên minh lại không quy định cấp cho huy chương hạn mức cao nhất. Hơn nữa toàn quốc đại tái có càng nhiều đến lão tiền bối nhóm tán thành người thanh niên tham gia. Đây mới là liên minh thật đang muốn thấy được a. Cho nên, Trần lão gia tử mới chỉ có cảm thấy kỳ quái, Diệp Huyền tại sao phải đăng môn khiêu chiến Lữ Hành hơn, cho nên tới đánh một trận, luận bàn trao đổi một chút. Lý do này ngược lại là cũng coi như một cái. Trần lão gia tử không sao cả Diệp Huyền lý do. Ngược lại, hắn là đạo quán quán trưởng, phải có người tới khiêu chiến, cái kia tự nhiên là phải tiếp nhận. Phòng thủ mà không chiến, đó là khác đạo quán. Hắn Tam Hạp cũng không như vậy nào. Lão đầu tử Electivire mấy ngày trước đây chiết thắt lưng, hôm nay không có cách nào khác cùng Diệp tiểu ca giao thủ. Trần lão gia tử nói, nếu không như vậy đi, để Tiểu Cúc Nhi đánh với ngươi. Có thể chứ, Tiểu Cúc Nhi, ta sao? Tiểu Cúc Nhi làm đạo quán huấn luyện ra biết bao năm, cái này phương diện tự nhiên là không có vấn đề, vì vậy vui vẻ tiếp thu. Như vậy, chúng ta phải đi sàn quyết đấu a. Vừa vặn để lão hủ nhìn một chút nha đầu ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này 403 đặc huấn thành quả. Trần lão gia tử nói, để Diệp tiểu ca làm ngươi đối thủ, hẳn không có vấn đề chứ. Đương nhiên, Tiểu Cúc Nhi, thần thú trưởng môn nhân thực lực, ta đã sớm muốn xem nhìn một cái. Trước khi đến Tam Hạp đạo quán cái kia tương đối ẩn núp tư nhân sàn quyết đấu trên đường, Tiểu Cúc Nhi cùng Diệp Huyền nói đến toàn quốc cuộc tranh tài sự tình. Có thể gặp phải nhiều như vậy cùng cái thế giới đồng hương, Tiểu Cúc Nhi tự nhiên cũng phải cần tham gia. Mà đối với nàng tham gia, Diệp Huyền biểu thị hoan nghênh. Tà ác người của tổ chức đến cái này cái thế giới có khả năng sao? Tiểu Cúc Nhi suy tư một chút, sau đó nghiêm túc nói ra, nếu như đến lúc đó thực sự xảy ra trạng huống gì, mời Diệp tiên sinh không cần cố kỵ, chỉ bằng vào phân phó. Cảm tạ, Tiểu Cúc Nhi thực lực không kém, an toàn của hắn tính, cái này cũng không cần suy nghĩ. Đi qua anime, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường như Tiểu Cúc Nhi như vậy đạo quán huấn luyện ra, đều là tam quan cực kỳ đang đích hảo nhân, tuyệt sẽ không có chuyện. Được rồi, hai vị mời đi trước chỗ của mình, đạo quán chiến gần bắt đầu. Trần lão gia tử nói, đang muốn đi làm trọng tài, nhưng mây lại đứng dậy. Lão gia tử, muốn không cho ta tới khi trọng tài, ngài đi một bên nghỉ ngơi đi. Như vậy à, tốt, vậy phiền phức nha đầu ngươi. Trần lão gia tử nghe Tiểu Cúc Nhi nói mây thực lực, không thể không nói, đồng dạng là huấn luyện ra, cái này cái thế giới huấn luyện ra muốn đạt tới mây Tiểu Cúc Nhi trình độ, đồng dạng thiên phú đạt được một dạng thành tựu, chí ít lớn gần 10 tuổi, dị thế lai khách thiên tài, thật là lại đáng sợ a, bất quá hoàn hảo. Bọn họ có Diệp Huyền, một cái hoàn toàn có thể áp chế ở bất luận cái gì thiên tài đại lão. Hiện tại, từ người khiêu chiến, đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền, cùng Tam Hạp đạo quán đại lý quán chủ Camille Tư Lôi, lấy vĩnh cửu huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán chiến, bắt đầu chuẩn bị. Mây dựa theo chính mình thói quen, nói lời dạo đầu, sau đó ý bảo Tiểu Cúc Nhi, mời đạo quán phương đại biểu nói rõ khiêu chiến quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, nhất đối nhất, Tiểu Cúc Nhi, một chiến quyết thắng bại như thế nào? Tiểu Cúc Nhi cũng muốn cùng Diệp Huyền tiến hành chính thức giao phong, dùng chính mình mạnh nhất Pokemon tới khiêu chiến Diệp Huyền. đồng thời nghiệm chứng một chút thần thú trưởng môn nhân mạch như thế nào. Thế nhưng, nàng đã bằng lòng đi tham gia toàn quốc cuộc so tài. Đã như vậy, ở đại tái trước cũng không có quá cần phải bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Muốn cùng Diệp Huyền giao thủ, không bằng phóng tới đại tái bên trên, dùng bản lĩnh thật sự, đi khiêu chiến Diệp Huyền. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn còn tại ở Tiểu Cúc Nhi cảm thấy mây cũng sẽ đi tham gia toàn quốc đại tái. Làm một huấn luyện gia, bại lộ chính mình toàn bộ thực lực, rõ ràng không phải một tay tốt cờ. Có thể, Diệp Huyền không muốn nhiều đánh. Tuy là đạo quán chiến có thể cho hắn thu được kinh nghiệm x10. Nhưng hôm nay, lấy hắn Pokemon đẳng cấp, dù cho có kinh nghiệm x10 cũng đã không đáng chú ý. Cho nên, không cần thiết nhiều mất thì giờ. Nhất đối nhất, chỉ cần có thể thỏa mãn hệ thống yêu cầu là tốt rồi. Song phương tán thành quy tắc, mời đạt thành Pokemon quyết đấu khế ước. Mây nói xong, Diệp Huyền cùng Tiểu Cúc Nhi đồng thời lấy ra Pokemon Thủ Liên. Chỉ một lúc, hai cái Pokemonit lẫn nhau trao đổi, cũng đồng thời xác định Pokemon quyết đấu khế ước. Kết quả tranh tài đại biểu tiền đặt cuộc thắng bại, bất kỳ người nào đều không được sửa chữa cùng vi phạm. Như vậy hiện tại, trận đấu chính thức bắt đầu. Cái này phút chốc, Mây cùng Trần Lão Gia chết ánh mắt cũng ngưng trọng không ít. Hai người đều muốn hiểu nhiều hơn cuộc quyết đấu này, cùng với thực lực của hai bên. Vừa rồi cũng nói, Mây nhất định sẽ tham gia toàn quốc đại tái. Đừng xem bình thời Mây là một nhuyễn muội chỉ. Một ngày chiến đấu, Mây lòng cầu thắng cũng là rất nhiệt liệt. Dù cho đối thủ là Diệp Huyền, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ ra đối tượng chiến thuật, lấy 200% nỗ lực đi khiêu chiến Diệp Huyền. Đồng lý, Tiểu Cúc Nhi cũng là Mây đang khiêu chiến Diệp Huyền trên đường một vị kình địch. Không sai, nếu như đem Diệp Huyền so sánh trận này toàn quốc cuộc tranh tài đỉnh điểm, cái kia Mây, Tiểu Cúc Nhi, thậm chí phía trước gặp qua Giang Tiểu U, Ahuri, Hồng Liên, Guren, đám người đều ở đây lấy có thể cùng Diệp Huyền giao thủ, đạt được công nhận của hắn làm cuối cùng mục tiêu. Chỉ cần có thể chiến thắng Diệp Huyền, cái kia toàn quốc đại tái còn tính là gì? Bọn họ đã thắng, ta là đạo quán huấn luyện gia, từ ta trước phóng thích Pokemon. Tiểu Cúc Nhi ném ra một cái Pokemon Bo, hôm nay cũng muốn chiếu lấp lánh Ahat. Ra đi, Omoga, điện điện, theo bạch quang hiện lên, một con không gì sánh được khả ái Pokemon xuất hiện tại liễu không bên trong. Nó rõ ràng là anime bên trong xuất hiện qua Omoga, quả nhiên là con này Pokemon. Diệp Huyền biết Tiểu Cúc Nhi lần này chỉ là muốn thăm dò chính mình, cho nên hắn sẽ không ra chính mình mạnh nhất Pokemon, phái ra nhất định sẽ là loại này có đặc thù đấu pháp cùng chiến thuật tiểu gia hỏa. Thăm dò ta, có thể không phải một cái lựa chọn tốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Tiểu Cúc Nhi vô tội nói ra, muốn đánh bại Diệp tiên sinh cường giả như vậy, một hai ngày thời gian, có thể không có biện pháp phân tích ra ngài nhược điểm tới. Phân tích nhược điểm, thì ra là thế, Diệp Huyền hiểu, nhưng hắn cũng không hề để ý. Không phải thật không sao cả, mà là Diệp Huyền kỳ thực cố gắng hy vọng Tiểu Cúc Nhi có thể tìm được chính mình điểm yếu. Có đôi lời nói thế nào? Hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi. Diệp Huyền hiện tại đã cảm nhận được chính mình bình cảnh. Muốn lần nữa đề cao, cũng không phải một sớm một chiều. Cho nên lúc này, tra lậu bổ khuyết, ngược lại thành Diệp Huyền tốt nhất tiến bộ phương thức. Diệp tiên sinh, không ngại ta tiểu thủ đoạn a? Không ngại, Diệp Huyền, không bằng nói, ngươi có như vậy năng lực sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.